Chương 4951 Phật bảo xuất thế. Một vệt thần quang phóng tận trời chiếu sáng vạn thú sơn, lập tức kinh động đến tu sĩ cường giả. Chớp mắt, không biết bao đại giáo cường quốc tu sĩ cường giả nhao nhao hướng địa phương thần quang vọt lên. Lần này, bao tu sĩ cường giả tiến vào vạn thú sơn chính là hướng về đạo thần quang này mà đến. Nhưng rất nhiều tu sĩ cường giả tấn nhập vạn thú sơn không có tìm tới chỉ địa phát ra đạo thần quang. Hiện tại nó lần nữa phóng tận trời với tu sĩ cường giả đến từ ngũ hồ tứ hải, bọn hắn thế nào bỏ qua cơ hội. Nháy mắt nhiều tu sĩ cường giả đã phong tuôn mà đi, hướng địa phương thần quang vọt đến dũng mãnh lao tới. Học sinh Vân Ninh học viện lập tức bị đạo thần quang hấp dẫn, không chỉ có Đỗ lão sư dẫn đầu học sinh, mà tại vạn thú sơn các học sinh lịch luyện lập tức bị đạo thần quang hấp dẫn. Chính tại chỗ kia, nhìn đạo thần quang phóng tận trời, không chỉ học sinh Vân Ninh học viện xem như Đỗ lão sư, ánh mắt cũng khóa chặt phương hướng. Tại điểm này, hắn nhìn qua phương hướng ngút trời thần quang, đã không biết bao tu sĩ cường giả hướng địa phương thần quang vọt bay tới. Trong nhất thời, trên bầu trời là một mảng gào thét, tu sĩ hướng phương hướng thần quang vọt lên, giống như là thủy triều tuôn tới. Hà đạo hữu, phía trước có phát hiện gì? Nhiều tu sĩ cường giả từ trên đỉnh đầu vụt qua, Đỗ lão sư thấy có nhiều người quen từ trên đỉnh đầu bay lượn mà qua liền là chào hỏi một tiếng. Vị cường giả này chỉ ngừng một chút vội nói, phía trước có bảo vật xuất thế, là Phật bảo ta không rõ lắm, chỉ nhận được sư huynh đưa tin đi trước một bước. Nói rồi là liền vượt không mà đi, thần quang ngút trời mà đến vạn thú sơn vô tượng Phật quang bảo xuất thế, lập tức là kinh động đến không biết bao người. Chớp mắt trong vạn thú sơn, tất cả cường giả tu sĩ đều là hướng địa phương Phật bảo xuất thế mạnh mẽ vọt qua. Mọi người sợ hãi, người khác là nhanh chân đến trước, muốn đến trước đoạt một bước, đoạt đến vô thượng Phật bảo. Vô thượng Phật bảo, nghe như vậy Đỗ lão sư là không khỏi mắt nhúc nhích. Có thể được xưng là vô thượng Phật bảo, đây tuyệt đối là vật phi phàm, đặc biệt Phật Đà thánh địa chỗ như vậy, Phật bảo vô số. Đồ vật như vậy được xưng là vô thượng Phật bảo là kinh thiện cỡ nào. Vô thượng Phật bảo lời ra làm sau lưng Đỗ lão sư không biết bao cường giả, bao học sinh rung động không ít, lập tức là lộ ra tần sắc hướng tới. Phật Đà thánh điện là Phật giáo truyền thừa, khắp nơi Phật bảo, có thể nói là một kiện vô thượng Phật bảo, với tu sĩ cường giả xuất thân Phật Đà thánh điện tới nói chỗ ý nghĩa càng không bình thường. Lão sư, chúng ta hay không muốn xem một chút đây? Thời điểm tất cả học sinh là kiếm không được kích động nội tâm muốn đi xem một chút cái gì gọi là vô thượng Phật bảo. Đương nhiên, nếu có thể đạt được dạng bảo vật này chính là sự tình càng hoàn mỹ. Tại Phật địa thánh địa, Vân Ni học viện là tồn tại tương đối đặc thù. Họ không phải là cấm chỉ học sinh tu luyện Phật gia công pháp, nhưng cũng không có dương hoàng Phật gia công pháp. Chứ có thể nói, Vân Ni học viện chính là một cái bách gia chi thuật, nạp vạn đạo chi công. Với học sinh Vân Ninh học viện tới nói cũng không phải đặc biệt khao khát tu luyện Phật gia công pháp hoặc là có được Phật gia bảo vật. Đương nhiên với nhiều học sinh tới nói, nếu có được vô thượng bảo vật khẳng định là chuyện cầu còn không được. Hiện tại ngày đến vô thượng Phật bảo xuất thế, học sinh Vân Ninh học viện có thể không tìm đập thình thịch sao? Chẳng lẽ người muốn cướp sao? Đỗ lão sư nhìn thoáng qua học sinh gấp không thể chờ nhàn nhạt nói, đừng nói là cao nhân cường giả đến từ ngũ hồ tứ hải, liền xem như những sư huynh sư tỷ học viện các ngươi đều là đánh không lại. Đỗ lão sư lời như vậy lập tức để học sinh gấp không thể chờ, hận không thể nghĩ ra được vô thượng Phật bảo, không khỏi cười xấu hổ một chút cũng không biết nói gì cho phải. Bởi tiểu linh bọn hắn, nhóm học sinh trước mắt là học sinh nhỏ nhất giới Vân Ninh học viện, cũng coi như nhóm yếu nhất. Bọn hắn đương nhiên là không cách nào cùng những sư huynh sư tỷ đã cho học viện tu nhiều năm, vài chục năm thậm chí càng lâu so sánh. Chúng ta chỉ đi mở rộng tầm mắt không dám có ý nghĩ. Học sinh thần thái lúng túng vội bổ sung một câu. Đương nhiên những học sinh này nội tâm chẳng có bao nhiêu tự hiểu. Lần này bọn hắn tới vạn thú sơn là mở mang tầm mắt, tăng kiến thức. Lấy thực lực bọn hắn đừng nói cường giả đến từ các giáo, chính là các sư huynh sư tỷ bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Tèo xa ta đừng có gây chuyện thị phi. Đỗ lão sư này nhàn nhạt nói, vạn thú sơn không chỉ hùng thú mạnh, hùng cầm ẩn hiện, càng có hùng nhân mất mạng có thể. Chớ trách ta không nhắc nhở. Đỗ lão sư lời xa, nhưng có thể là lão giang hồ biết giang hồ hiểm ác, mà những học sinh này là chim non nhỏ, sao biết được một chút hiểm ác đâu. Được, nghe Đỗ lão sư đáp ứng, học sinh Vân Ninh học viện không khỏi reo hò. Hắn là một hơi thở thật dài, giữ vững tinh thần, mang theo học sinh phương hướng phía trước thần quang ngút trời mà đi. Tại trên đường, học sinh Vân Ninh học viện chạy tới địa phương thần quang ngút trời, không biết bao cường giả tu sĩ trên đỉnh đầu gào thét mà qua, khí thế kinh người mà lại chẳng hề có dấu che dấu nào, bắn khí tức cường đại vô cùng, chớp mắt đặt tràn ngập giữa thiên địa, giống kinh đào hải lãng quét ngang hết tẩy, bá đạo mười phần. Đương nhiên những tu sĩ cường giả không giấu chút nào chính là thực lực tập phần cường đại, mà lại đều là xuất thân từ đại giáo cường quốc hoặc là nhà công huân, lúc này mới khiến bọn hắn quét ngang mà qua không có kệ gì. Tại trên đường này thậm chí nghe được oanh oanh oanh tiếng oanh minh không dứt, có kỵ sĩ thiết kỵ oanh minh như dòng lũ sắt thép đánh thẳng tới, thế tới mãnh liệt, loại lạnh lùng chất ý thiết huyết khí tức kia để cho một ít học sinh thấy cũng không gọi vì đó tê dại ra đầu. Đại quân trấn thủ biên thủ tùy tới, nhìn thấy thiết kỵ cường đại vượt không mà qua, không ít tu sĩ học sinh giật mình thầm nói, sao có đại quân trấn thủ biên tùy tới, chẳng lẽ bệ hạ điều động binh mã đến cướp đoạt vô thượng Phật bảo. Tại Phật Đà Thánh Địa, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, dù nói Kim Sử Vương Triều chấp trưởng thiên hạ, nhưng nhiều đại giáo cường quốc không có nhận Kim Sử Vương Triều quản hạt. Cũng vì vậy, Kim Sử Vương Triều thiết kỵ mã bố thủ bát vương, có không nhỏ lực uy hiếp. Đột nhiên đại quân trấn thủ biên thủy tại Vạn Thú Sơn xuất hiện, sao không để cho học sinh Vân Ni học viện rất nảy mình đâu. Vương Triều quyền hành rắc rối phức tạp, chỗ nào cho các người hiểu được, chớ có đi lắm miệng. Đỗ lão sư không chỉ là không mặn không nhạt phân phó một tiếng, lời này dù không phải cảnh cáo cũng là làm cho các học sinh nhào nhào im miệng không nói nhiều. Dù nói Vân Ni học viện chính là một trong những thế lực cường đại nhất Phật Đà Thánh Địa, là một trong năm đại Phật Đế Nguyên, học sinh của họ không cần ngưỡng tức tại Kim Sử Vương Triều, nhưng Vân Ni học viện vẫn rất nhiều học sinh là đến từ đô xá bộ, đến từ nhà huân tước quý thế. Trưởng bối tổ tiên bọn hắn từng dưới Kim Sử Vương Triều hiệu chung, nên bọn hắn cũng không dám có thêm miệng mọi. Bọn hắn xuất thân từ gia đình như vậy cũng biết Vương Triều quyền đấu. Tại phía dưới, Đỗ lão sư dẫn dắt học sinh Vân Ni học viện chạy tới địa phương thần quang ngút trời. Chỉ bất quá thời điểm đám họ đuổi tới thần quang đã tắt, nhưng mà cái này cũng chẳng có gì ảnh hưởng bọn hắn tìm tới, bởi quá nhiều người tràn vào nơi này. Từ xa nhìn lại, người đông nghìn nghịt, các ngọn núi đại thụ đều là người chiếm cứ, có đội ngũ độc chiếm núi, có thiên quân vạn mã tụ ở không trung, cũng có người ngồi trên tán cây. Nơi này lúc này là phóng tầm xa thấy khắp nơi là người, một mảng ồn ào giống như là phố xá sầm uất, tụ tập mấy vạn thậm chí nhiều hơn tu sĩ cường giả. Học sinh Vân Ni học viện còn có không có thấy tình huống phía trước, đã ngửi thấy một mùi máu tươi đập vào mặt, mùi máu tanh nồng đậm không gì sánh được đập vào mặt để cho người ta xúc động muốn nôn mửa. Khi thấy dòng suối nhỏ róc rách, suối nhỏ đã không còn là suối nhỏ, rõ ràng là triệt để không gì sánh được huyết thủy dọc theo dòng suối nhỏ chảy xuôi. Tại suối nhỏ đã có phù, có thịt nát nội tạng để người ta thấy cũng không khỏi rùng mình. Đỗ lão sư mang theo học sinh Vân Ni học viện không tới gần, mà tại núi xa xa quan sát tình huống phía trước. Thực tế khi bọn hắn tới sớm đã không ít học sinh Vân Ni học viện tới trước, đều là học sinh so với tiểu linh bọn hắn thực lực cường đại hơn. Mà lại những học sinh này đều có lão sư Vân Ni học viện dẫn đầu, nên khi bọn hắn leo đến ngọn núi, muốn chiếm lấy ngọn núi đều là nhao nhao cho hỏi phía trước tình huống thế nào. Vừa leo đến đỉnh núi, có học sinh không kịp được chờ đợi hỏi, học sinh, học trưởng sư huynh, tới trước, xem trước, lắc đầu nói. Cho tới giờ không có bất kỳ người nào có thể giết vào, đều bị chặn cản ở ngoài Phật cốc. Tiểu linh bọn học sinh mới tới là thuận mắt các hoa sư huynh sư tỷ nhìn phía trước. Ở phía trước một cái sơn cốc cự đại không gì sánh được. Sơn cốc này là có từng tòa Phật tự miếu cổ. Bất quá trong sơn cốc, từng tòa Phật tự miếu cổ đã bị bỏ hoang không một cái tòa là hoàn chỉnh, đều tàn phá chịu không nổi không ít Phật tử. Miếu cổ vẹn vẹn chỉ còn là tàn tường đoạn viên. Chính một cách đại sơn cốc như thế đã từng đạt Phật gia chi địa, ẩn sâu trong Vạn Thú Sơn trước đó cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện. Làm sao trước kia chưa thấy qua nơi này? Đỗ lão sư liếc qua cũng không khỏi kinh ngạc, làm cái sơn cốc bị phong bế, bị vô thượng Phật pháp phong đi. Một lão sư khác nói, chỉ bất quá không biết ai đánh phong ấn mở ra lỗ hổng. Người nhìn, nói trước mắt một cái chỉ, Đỗ lão sư là thuận hướng phía trước. Nhìn lại, gặp trên không của sơn cốc một ngọn núi. Ngọn núi này đánh vỡ một lỗ hổng, lỗ hổng còn là có phù văn lưu động. Không nghi ngờ cái này từng là vật pháp phong ấn sơn cốc, lại bị người ta phá vỡ một lỗ hổng bại lộ ra toàn sơn cốc. Chương 4952, Hoàng Kim Thần Noãn. Ở thời điểm này, không ít bao cường giả tu sĩ bị một màn trong sơn cốc hấp dẫn. Đặc biệt món đồ kia trong sơn cốc càng đem mọi người ánh mắt hấp dẫn lấy. Sơn cốc này 10 phần rộng lớn, nhưng lại chỉ có một cái cửa vào. Các nơi khác đều bị lực lượng cường đại phong ấn, phong tỏa. Và cửa vào này chính là lỗ hổng trên ngọn núi bị đánh phá kia. Tại chỗ lỗ hổng, một cái đầu bậc thang kéo dài mà xuống thẳng đến nhập trong sơn cốc. Mà bậc thang tả hữu hai bên có từng tôn Phật tượng. Những Phật tượng này không biết ở đây đứng dựng bao năm tháng. Trên Phật tượng là sinh trưởng không ít rêu xanh. Tại trong sơn cốc, từng tòa Phật tự miếu cổ sụp đổ. Tuyệt đại đa số Phật tự miếu cổ đều đã biến thành tản tượng đoạn viên. Chỉ có 3-5 tòa có thể may mắn sống sót. Ngay trong sơn cốc, một tòa Phật tự to cao lớn nhất, tòa này cũng là sụp đổ đến không còn hình dạng, chít trùng điện có thể bảo tồn. Chính bởi vì một cái tòa Phật tự miếu cổ sụp đổ, để ngoài sân cốc mọi người có thể nhìn thấy tình huống trong trùng điện. Ở bốn tường trùng điện bày biện từng giá đỡ. Từng giá đỡ này chính là lấy cổ vật đàn mộc chân quý tạo thành. Tại trên kệ cổ phục đàn mộc, vậy mà trưng Phật từng cái kiện Phật bảo cổ kinh. Rồi là trăm ngàn vạn năm đi qua, từng kiện Phật bảo này bày ra chỗ kia, cổ kinh như cũ hoàn hảo không tổn hại, thì nguyên chấp động lên quang mang. Đặc biệt là bản cổ lão Phật kinh, càng huyền diệu không gì sánh được. Lúc có gió thổi qua quét đến mấy cái trang giấy Phật kinh, có Phật văn lưu động, giống như lật ra một cái Phật hải, thỉnh thoảng vang thanh âm Phật ra đàn dưỡng. Thế Phật kinh xuất hiện các loại dị tượng, mọi người đều biết từng cái quyển Phật kinh này tuyệt đối là Phật gia vô thượng bảo điển, xem như là thiên long tự cao tăng nghìn lập tức cũng bị hấp dẫn lấy. Về phần bày ra tại kể cổ vật đàn mộc bát bảo, càng là phun ra nuốt vào Phật quang, về mỗi phần sợi Phật quang chống ra giống như mở ra một cái Phật môn, tự như có thể phổ độ chúng sinh. Nhưng hấp dẫn ánh mắt người ta nhất còn không phải là kể cổ vật đàn cổ kinh Phật bảo, mà là trung điện bệ đá. Ở vị trí trung ương trung điện sắp đặt một cái bệ đá. Bệ đá này chính là hiện lên màu nâu sẫm. Bệ đá lấy nhàm thạch tô sắp dựng nên thành từng khối kỳ diệu đá mài triệt thành bệ đá như vậy. Nhìn lại không có chút nào đơn sơ, ngược lại là một loại cảm giác tự nhiên mà thành. Tại trên bệ đá này bày biện một cái quả bảo đàn. Bảo đàn không nhỏ, ước chừng có to bằng một cái bát tô. Toàn bộ bảo đàn là hoàng kim sắc, tô là dùng hoàng kim đúc mà thành. Nhưng là một cái bảo đàn hoàng kim sắc như thế, vỏ trứng cũng không phải vuông vức bóng loáng. Toàn bộ hoàng kim đàn chính là gập ghềnh, từ hồi thời điểm sinh ra tới trải qua gặp trắc trở rất nhiều. Không chỉ như vậy, hoàng kim đàn này hiện ra đầy hoa văn quỷ dị không gì sánh được. Loại hoa văn này mặc cho ai đều nhìn không ra cái gì, tóm lại 10 phần quỷ dị, vừa nhìn là lộn xộn, lại nhìn kỹ, tựa hồ tự nhiên mà thành, tựa hồ hoa văn mới là chủ yếu toàn bộ hoàng kim sắc, về phần hoàng kim sắc bất quá chỉ là tô điểm mà thôi. Đáng sợ hơn, hoàng kim đàn này vậy mà hấp thu Phật quang, bất luận nhiều trên kệ cổ Phật đàn mộc như cổ kinh Phật bảo kia phát tán đi Phật quang, hay bệ đá thỉnh thoảng chớp động qua Phật quang, đều bị hoàng kim đàn lập tức hấp dẫn. Từ tất cả Phật quang đều là chạy khỏi hoàng kim đàn bị bắt, chỉ cần Phật quang chật lóe đều bị hoàng kim đàn hấp thu qua. Khi hoàng kim đàn hấp thu phát quang, thì thoảng trên vỏ trứng hoa văn chớp lên một cái, từ di động thời điểm này trong hoàng kim đàn lại có Phật quang lóe ra, đồng thời vang thanh âm Phật hiệu trầm thấp. Tựa hồ là thời điểm tuyên cổ có ngàn vạn vị tánh Phật vì cho hoàng kim đàn này tụng kinh. Một màn hoàng kim đàn như vậy bất kỳ người nào thấy đều bị hấp dẫn lấy, liền xem như là người lại không biết hàng, nhìn thấy hoàng kim đàn đều biết đây là kinh thiên bảo đàn. Cho nên thời điểm này, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả đều là ánh mắt rơi vào trên hoàng kim đàn. Cho dù không biết viên bảo đàn là gì, chỉ cần thấy được nó đều để cho người ta nước bọt chảy ròng. đây là chứng gì? Nhìn thấy hoàng kim đàn này mà kệ tu sĩ cường giả tới trước hay sau, lòng cũng không khỏi một cách nghi vấn. Dù là lão tổ đại giáo kiến thức rộng rãi, đều từ trước tới giờ chưa từng gặp qua hoàng kim đàn dạng này, thậm chí ngay cả nghe đều là không có nghe qua. Lão sư, đây là chứng gì đây? Có học sinh Vân Nê học viện nhìn thấy viên hoàng kim đàn không khỏi sợ hãi tán phục không ngừng, vội hỏi lão sư Vân Nê học viện. Thời điểm này không chỉ là Đỗ lão sư Vân Nê học viện các cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Cuối cùng, vị lão sư này khẽ khẽ lắc đầu nói ra. Loại hoàng kim đàn này ta chưa từng gặp qua, cũng không nghe qua ghi chép có quan hệ với nó. Cuộn tại trên bệ đá là thứ gì vậy? Vị nữ bạn học Tiểu Linh thời điểm này nhìn một đầu hỗn độn nguyên thuốc cạnh bệ đá tò mò hỏi. Ngay từ đầu ánh mắt mọi người lần đều bị hoàng kim đàn hấp dẫn, cũng không có nhìn trên bệ đá có một đầu hỗn độn nguyên thú chiếm cứ nơi đó. Còn hỗn độn nguyên thú này thoạt nhìn là ly long, nhưng cùng ly long không giống, trên người lân phiến nổi lên hào quang màu xanh, mà con hỗn độn nguyên thú này trên thân cũng hiện ra đồ án thần bí, đều là một bức tranh sơn thủy cổ lão. Còn hỗn độn nguyên thú này trên đỉnh đầu mang một cái vương miện này càng giống vương miện nữ tính để người ta xem xét liền biết nó thuộc sống cái. Nó cuồn cuộn tại bệ đá, thỉnh thoảng há miệng phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí, tựa như dùng hỗn độn chi khí chính mình uẩn dưỡng viên hoàn kim đàn. Đó là Sơn Hà Ly Vương trong truyền thuyết. Thế đầu hỗn độn nguyên thú, Đỗ lão sư thần thái ngưng trọng trầm chậm nói ra, thực lực của nó so với hắc cả bạch kim cương đến còn mạnh hơn. So với hắc bạch kim cương còn mạnh hơn, Tiểu Linh không khỏi kinh hô nói, hắc bạch kim cương đã là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú. Nó là thiên giai thượng phẩm vương giả Sơn Hà Ly Vương, một lão sư khác nói, thiên giai thượng phẩm không phải hỗn độn nguyên thú mạnh nhất, còn có vương giả, đế giả, thần giả, so với hắc bạch kim cương còn cường đại hơn. Nghe lời vậy, Tiểu Linh bọn hắn, những học sinh Vân Đề học viện không khỏi là hít một hơi lãnh khí, hai mặt nhìn nhau, hắc bạch kim cương trong lòng họ đủ cường đại. Đầu Sơn Hà Ly Vương này vậy mà có thể so với hắc bạch kim cương càng cường đại hơn, chính là thiên giai thượng phẩm vương giả. Có thể tưởng tượng cái đầu Sơn Hà Ly Vương này là đáng sợ cỡ nào. Viên hoàng kim đàn kia có hay không là chứng của Sơn Hà Ly Vương đây? Một nữ đồng học khác nhìn hoàng kim đàn tò mò nói. Còn có một lão sư lớn tuổi nhìn chằm chằm hoàng kim đàn nhẹ lắc đầu nói ra, không phải, ta thời điểm nhỏ may mắn có gặp một lần chứng của Sơn Hà Ly Vương, chứng nó cũng chẳng phải dạng này. Viên hoàng kim đàn này lai lịch kinh người nhà, vậy mà có thể để cho Sơn Hà Ly Vương cam tâm tình nguyện đi ấp, chỉ sợ nó là chứng của thiên giai thượng phẩm đế giả cấp bậc đi. Một lão sư khác trầm ngâm nói, làm không tốt có thể đến thần giả đàn. Nếu như là thần giả đó là kinh thiên. Lão sư lớn tuổi thần thái chậm ngừng trọng, chậm chậm nói ra, đời ta không có gặp qua thiên giai thượng phẩm thần giả đàn. Đây là hỗn độn nguyên thú có thể cùng với đạo quân quyết đấu, vạn cổ tới nay cũng không có bao nhiêu đầu. Nghe được lời vị lão sư, học sinh Vân Nê học viện lòng không khỏi vì đó chấn động. Hỗn độn nguyên thú cùng đạo quân quyết đấu là cường đại cỡ nào, tồn tại kinh khủng bực nào. Không chỉ như thế, chứng này chỉ sợ là cùng vật gia có nguồn gốc thâm hậu không gì sánh được. Nhìn viên hoàng kim đàn có thể cho nháy mắt bắt vật quang, Đỗ lão sư cũng có chỗ suy đoán. Vật gia thuần noãn sao? Có học sinh không khỏi thì thào. Khó mà nói, nếu thật như vậy chỉ sợ đã nhắc đến gió tanh mưa máu. Lão sư lớn tuổi kia ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút nhàn nhạt nói ra, cũng không biết những lão gia hỏa kia có thể kiềm chế được không. Đương nhiên Vân Nê học viện nhiều học sinh đã không có phát hiện ra cái dị tượng gì, nhưng cường đại như lão sư này lại biết. Trên bầu trời, những đám mây ẩn nấp từng vị lão tổ cường đại, từng lão tổ cường đại lại bởi đủ loại nguyên nhân không có trực tiếp lộ diện. Oanh oanh oanh, ngay tại ánh mắt nhiều người bị hoàng kim thần đàn áp hấp dẫn, tại ngoài sân cốc mấy trận kịch chiến, trong đó một trận kịch chiến 10 phần hùng mãnh, chi đội ngũ này cũng là tập phần cường đại, bọn hắn cùng hỗn độn nguyên thú đánh nhau đã đẩy lên cửa vào sơn cốc, nhưng nào vẫn bị từng đầu hỗn độn nguyên thú cường đại cản. Song phương chiến đấu đến trời dập, máu tươi vàng tung tóe. Tại sơn cốc có một chi lại một chi đội ngũ hỗn độn nguyên thú, một chi này đều có thiên giai hỗn độn nguyên thú cường đại xuất lĩnh, thậm chí là thượng phẩm hỗn độn nguyên thú. từng nhánh đội ngũ hỗn độn nguyên thú như thế vây quanh sơn cốc tuần tra, tựa hồ bọn chúng bảo vệ nó. Nhìn bộ dáng hỗn độn nguyên thú tạo thành từng đội từng ngũ, cũng không phải là chúng chiếm cứ nơi này, chỉ là lâm thời chạy tới thủ hộ sơn cốc. Lúc này Thiết Kỵ trước đó là đẩy cửa vào, chính là bắt đầu cuồng sư hỗn độn nguyên thú đội ngũ chiếm đến 10 phần thảm liệt, máu chảy thành sông. Đây không phải là đại quân trấn thủ biên thùy sao? Tới thì Chi Thiết Kỵ, học sinh Vân Nèo viện không gọi là kinh hô một tiếng. Nhưng mà thời điểm này Chi Thiết Kỵ vô cùng cường đại đã bị đội ngũ hỗn độn nguyên thú giết đến quân lính tàn rã. Cuối cùng nghe một tiếng ngào vàng gầm lên giận dữ, chỉ gặp đầu cuồng sư vương kia nổi giận gầm một tiếng, há miệng đem ngàn binh sĩ nuốt vào miệng. Tại phanh dưới tiếng vàng thật lớn, cự trưởng của nó chụp được quả thực là đem tướng quân Chi Thiết Kỵ này đánh bay, đập đến máu tươi cuồng phún. Vì tướng quân này còn chưa kịp đào tẩu, đến lâm vào trong bẫy bảy thú hỗn độn nguyên thú, nháy mắt bị hỗn độn nguyên thú xé nát, máu tươi tung tóe bay. Chương 4953, trùng lấy trứng này. Trong nháy mắt, Thiết Kỵ trấn thủ biên thủy cứ như vậy bị hồi phi yên diệt. Cả chi đội ngũ dưới hỗn độn nguyên thú vây công bị tàn sát đến không còn một mảnh. Liền xem như đại tướng quân xuất lĩnh cả chi đội ngũ cũng có thể vì đó mà may mắn thoát khỏi. Tại phía dưới hỗn độn nguyên thú vây công, thời gian ngắn đã bị phá tan thành từng mảnh. Từng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tại trong lúc ngắn ngủi này lại có mấy đội ngũ gặp nạn. Những đội ngũ này đều là muốn tiến vào sơn cốc, nhưng bọn hắn không có tới gần được cửa, liền là bị hỗn độn nguyên thú vây công. Tại thời gian ngắn, hơn ngàn cường giả tu sĩ đều bị thảm sát tại hỗn độn nguyên thú, không người nào thoát khỏi. Mà lại, từng nhánh đội ngũ thảm sát này đều là đến từ đại giáo cường quốc, thực lực 10 phần cường đại, có chút lão tổ đội ngũ, thậm chí là không ít tồn tại nhập thánh, lại như cũ không phải đối thủ của hỗn độn nguyên thú. Thấy từng nhánh đội ngũ bị tàn sát, thời điểm này học sinh Vân Nê học viện cuối cùng minh bạch cái gì là máu chảy thành sông, cũng coi minh bạch vì cái gì không có tới gần liền ngửi được mùi máu tươi phiền muộn không gì sánh được. Quá cường đại. Thấy từng nhánh đội ngũ cường đại đều bị hỗn độn nguyên thú tàn sát, bất luận học sinh Vân Nê học viện hay là tu sĩ cường giả các cũng không khỏi run rẩy một chút nội tâm. Từng nhánh đội ngũ đi vào đều là đội ngũ cường đại xuất thân đại giáo cường quốc, đặc biệt là đại quân trấn thủ biên thủy càng là thần kinh bách chiến, nhưng trong thời gian ngắn liền bị tàn sát hầu như không còn. Còn có người có thể giết vào sao? Thế ngay cả đại quân trấn thủ biên thủy nháy mắt bị đổ diệt, học sinh Vân Nê học viện không khỏi là dùng mình nhìn nhau một chút. Đại sư tỷ không phải đã tới sao? Không biết là học sinh nào nói thầm một tiếng. Đúng à, đại sư tỷ đâu? Có lẽ đại sư tỷ có thể thử một chút. Những học sinh các không khỏi vì đó mừng rỡ, lập tức nhìn quanh. Đại sư tỷ trong miệng Vân Nê học viện học sinh là tuyệt thế thiên tài Độc Cô Lam, danh xưng đệ nhất thiên tài, đệ nhất cao thủ. Vô dụng. Trước hết nhất, một cái lão sư lắc đầu trầm chậm nói, làm đồng học dù tránh thoát được hỗn độn nguyên thú, nhưng là vào không được bên trong phòng ngự quá cường đại, đại sư tử đều không vào được. Ngay như vậy, học sinh Vân Nê học viện không khỏi nội tâm phát lạnh, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nếu nàng cường đại như vậy không thể vào, như vậy Vân Nê học viện có học sinh nào có thực lực vào? Chỉ sợ ngay cả lão sư đều không thể. Tiểu làm cũng thất bại. Đỗ lão sư không khỏi ngài, không khỏi ngoài ý muốn, nhìn xem sơn cốc trầm chậm nói ra, là phòng ngự thế nào ngăn trở? Thấy được bậc thang kia không? Hai bên trái phải tượng Phật thật quá cường đại, Lam đồng học chính là bị bọn chúng đánh xa. Vị lão sư tới trước hết nhất, chỉ vào bậc thang cửa sơn cốc trầm chậm nói, ngài lão sư nói mọi người học sinh hướng nhìn cửa vào sơn cốc nhìn. Cửa vào bậc thang một mực kéo dài mà xuống cho đến đáy cốc. Bậc thang hai bên trái phải đều đứng vững vàng từng tôn tượng Phật. Từng tôn này đã mọc đầy rêu xanh. Trước đó, học sinh học viện đều là từng coi từng tôn tượng Phật chẳng qua là vật trang trí. Vậy bất quá chỉ là phổ thông tượng, ý không tới phòng ngự lại vô cùng cường đại. Có lẽ chỉ có viện trưởng đại nhân xuất thủ Còn lão sư nhìn chằm chằm sơn cốc không khỏi chậm chậm nói ra. Có lẽ ngoại trừ viện trưởng đại nhân, bọn hắn tồn tại loại này xuất thủ người khác đều là mơ tưởng được hoàng kim thần noãn. Vị lão sư này nói lập tức để cho học sinh nội tâm chấn kịch, không khỏi bật thốt lên nói ra. Viện trưởng đại nhân đến không? Các lão sư nhìn nhau một chút không trực tiếp trả lời. Thần thái như vậy không để cho học, không khỏi để cho học sinh học viện thấy một chút mánh khóe, có lẽ là viện trưởng thật sẽ tới. Nếu mà ngày xuất thủ, chúng ta có may mắn nhìn được tuyệt thế chi tư. Nghĩ đến viện trưởng đại nhân có khả năng xuất thủ, không ít học sinh lập tức tinh thần phấn chấn vô cùng. Vân Nê học viện viện trưởng đại nhân, ngũ sắc thánh tôn, đương kim là một trong bốn đại tông sư Phật Đà Thánh Địa. Trước kia từng đã đăng lâm thực lực thiên tôn, hắn tại Phật Đà Thánh Địa chính là một cái tồn tại cường đại nhất. Thậm chí toàn bộ Nam Tây Hoàng ngũ sắc thánh tôn đều là tồn tại có thể đếm trên đầu ngón tay, xưng là vô địch. Nếu nói viện trưởng Vân Nê học viện ngũ sắc thánh tôn thật xuất thủ, vậy tất nhiên là oanh động toàn Phật Đà Thánh Địa. Chỉ cần thời gian đầy đủ, có lẽ tông sư các cũng tiến đến. Một lão sư các không khỏi nhìn bầu trời một chút, thần thái trịnh trọng trầm giọng nói. Tông sư lão các cao sao? Dạng tin tức này để cho học sinh Vân Nê học viện không khỏi hít một hơi lánh khí. Phật Đà Thánh Địa, tứ đại tông sư tựa như bốn tôn cự phách chống trời. Bọn hắn là người khổng lồ sừng sững tại phiến thiên địa. Có thể nói tại Phật Đà Thánh Địa rất có ai so sánh được bọn hắn càng cường đại. Tại trong ngày thường, tứ đại tông sư cực ít lộ mặt, thậm chí là thâm cư không ra ngoài. Một khi lộ mặt tất là phát hiện ra sự tình kinh thiên. Hiện tại nghe khẩu khí lão sư, thậm chí có khả năng không chỉ một vị xuất thủ. Nếu như vậy, vạn thú sơn tất là kinh thiên động địa. Vương triều bách thần, thời điểm nên liên thủ. Thế là một lão già trầm giọng nói. Bất luận ai muốn đơn đả độc đấu, cơ bản không có khả năng đi vào. Lão già này thanh âm không to, nhưng ở đây tất cả cường giả nghe được nhất thanh nhị sở. Không ít tu sĩ cường giả nghèo nghèo hướng người này nhìn lại. Là một người mặc quan bào lão già. Lão già thân hình cao lớn, thần sắc uy mãnh, dù người mặc quan bào nhưng lại không thể che hết khí tức sát phạt lăng lệ. Xem xét liền biết hắn không phải là xuất thân quan văn, là binh bộ đại đô úy thượng đại nhân, là một trong những thành viên đại tướng dưới trướng Từ Mã Thượng Thư. Nhìn lão già lập tức có đại giáo cường giả nhận ra lai lịch, không khỏi là tâm giật mình. Vị lão già này không phải độc thân tới. Phía sau hắn thế nhưng là một chi đội ngũ 10 phần cường hãn, mỗi cái cường giả đều là hảo thủ. Bọn hắn sát ký lăng lệ, liền biết không phải lương thiện. Bình bộ đại đô úy thượng đại nhân, đây là nhân vật hường hung gắt, đã từng vì Tư Mã Thượng Tư bình định không ít dị loạn. Có người thấy bình bộ đại đô úy thượng đại nhân, nội tâm không khỏi run lên. Tại Phật Đà Thánh Địa, rất nhiều đại giáo cường quốc đều biết Kim Sử Vương Triều Bộ Thượng Tư, thế nhưng là người thủ đoạt tiết khuyết. Làm binh bộ thượng tư, hắn từng vì Kim Sử Vương Triều bình định rất nhiều chướng ngại. Tại dưới hắn quản lý Vương Triều, thiết kỵ quân đoàn là dĩ vãn so với bất luận thời điểm càng thêm cường đại. Mà lại, hắn trị bình có thuật, không biết bao cường giả đại giáo là nguyện ý tin tưởng, tìm nơi nương tựa dưới trướng, kiến công lập nghiệp. Đại đô úy thượng đại nhân, nhưng là một trong những mãnh tướng binh bộ. Hắn mang binh xuất hiện ở đây mang ý nghĩa không chỉ binh bộ cố ý nhúng chạm Kim Tần Đoán trước mắt, chỉ sợ ngay cả Kim Sử Vương Triều cũng có thể với nó, nhất định phải có. Dù sao người thiên hạ đều biết Phật Đà Thánh Địa là Phật đạo truyền thừa. Kim Sử Vương Triều dù chấp quyền hành Phật Đà Thánh Địa, nhưng chưa chắc có thể vĩnh xương. Trước mắt Hoàng Kim Tần Đoán cùng với Phật xà có nguồn gốc cực lớn, nếu Kim Sử Vương Triều có được đến, đối với chấp trưởng quyền hành Phật xa không thể nghi ngờ càng là hổ thêm cánh. Hắn lời vừa rơi xuống, khối cường giả trưởng lão hai mặt nhìn nhau một chút. Dù là Kim Sử Vương Triều chấp trưởng thánh địa quyền hành, nhưng mà nhiều đại giáo cường quốc không nhất định bán cho hắn một cái thể diện. Nhưng những người xuất thân từ đồ xá bộ công vân thế gia, quý tộc truyền từ kia liền là không giống. Dù sao họ không ít nào thân vương triều. Thượng đại nhân nói lời có lý. Hắn nói xong, có một lão giả hòa phục tiếp đón. Hỗn độn nguyên thú thật quá cường đại. Nếu mà đại tông không xuất thủ, chúng ta khó mà tiến đánh vào, không bằng chúng ta liên thủ chung lấy trứng này. Lão già hoa phục đồng ý lời thượng đại nhân nói, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Linh Lam Luân Hầu thấy lão già mặc hoa phục, lập tức không ít người biết lai lịch hắn. Trước mặt lão già hoa phục này chính là Lĩnh Nam Huân Hầu, thụ vương Triều Phong Huân, có thể thế tập cường thổ, có thể nói là đại quan biên cường, có thực lực cường đại. Từ sau lưng vị lão già hòa phục cũng là hơn ngàn cường giả, nhìn ra được Lĩnh Lam Huân Hầu là thực lực cường đại cỡ nào. Chung lấy trứng này, vậy về ai? Có người không khỏi là nói thầm một tiếng. Đôi đần cũng biết trước mắt Hoàng Kim Thần Noãn là vô thượng Phật bảo, ai cũng muốn một mình thần noãn như vậy, nếu mà được ai nguyện ý tới cùng hưởng. Trứng này là trứng thần vật, người có đức chiếm. Đại đồ thượng đại nhân trầm giọng nói ra, chồng tiền hạ còn người nào có được như bệ hạ hậu đức, cho là lấy được cũng dâng cho bệ hạ. Hắn nói lập tức để người ta hai mặt nhìn nhau. Thượng đại nhân đạo hạnh coi không tịnh tiến, liền công biết bất quá mông ngựa, thực là tịnh tiến không ít. Có lão nguyên giáo không khỏi là cười lạnh, ở đây một chút lão tổ cường đại cười không có mở miệng châm chọc. Dù là Kim Sử Triều chấp trưởng quyền hành Phật Đà Thánh Địa, nhưng không nhất định mọi người là phục tùng vương triều, đặc biệt là lão tổ xuất thân từ năm bộ Phật Đế Nguyên, càng không có đem cái này là gì. Nếu nói đem Hoàng Kim Thần Noãn hiến dâng Hoàng Đế Kim Sử Vương Triều, bọn hắn đương nhiên là không làm nữa, không cần ngưỡng tức. Đương nhiên, rất nhiều tu sĩ cường giả tới từ đô bộ xã đều là không lên tiếng, bởi bọn hắn cùng Kim Sử Vương Triều quan hệ chặt chẽ. À, gì đà Phật thiện tai thiện tai. Ngay thời điểm không ít người trầm mặc, một tiếng Phật hiệu vang lên. Chương 4954, Phật Yết. Phật hiệu vang, mọi người không khỏi là hướng về phía trước nhìn lại. Không biết từ lúc nào, tại chỗ cửa vào sơn cốc đã đứng đấy một hòa thượng. Tên này mặc một thân cà sa đầy mỡ, thần thái không đứng đắn, bộ dáng xuất xa để người ta xem xét là hòa thượng. Rượu thịt là Kim Thiền Phật Tử, tên hắn mọi người đều nhận ra. Hắn thiên tài hòa thượng Thiền Tự Tự, cũng là môn đồ đắc ý của Bàn Nhược Thánh Tăng, một trong tứ đại tông sư, nhưng là đương kim thiên tài ghê gớm nhất Phật Đà Thánh Địa. Hắn để người ta biết không phải Phật pháp cao thâm, chẳng phải đạo hạnh cường đại, bởi hắn tham ăn là một cái tên ăn hàng, hắn có thể nói là dương danh thiên hạ. Tại Phật Đà Thánh Địa người người đều biết. Hắn lúc nào đi vào, thấy hắn đứng ở cửa vào sơn cốc, mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình, bởi trước đó không có bất kỳ người nào phát hiện hắn. Mọi người đều bị đại đồ úy thượng đại nhân cùng với Lĩnh Nam Hầu Huân nói chuyện hấp dẫn, cơ bản chẳng lưu ý. Hắn lại tránh đi hỗn độn nguyên thú, thấy Kim Thiền Phật Tử đứng đó, không khỏi để mọi người tu sĩ cường giả giật này cả mình. Tại ngoài sơn cốc không biết có bao hỗn độn nguyên thú đang đi tuần, hàng ngàn hàng vạn con, có thể nói đem sơn cốc chật như nêm cối. Trước đó không có bao tu sĩ cường giả tránh qua được đi vào, nhưng lại là chưa thành công, thậm chí là chết thảm. Hiện tại hắn tránh toát hỗn độn nguyên thú đứng ở sơn cốc, đích xác là đem cho không ít cường giả giật mình kêu. Kim Thiền Phật Tử quả là danh bất hư truyền, hoàn toàn chính xác có thủ đoạn kinh người. Thấy hắn đứng tại cửa vào sơn cốc không có hỗn độn nguyên thú phát hiện, ngay cả lão tổ đại giáo cũng không khỏi thán phục. Thực lực hắn có thể cùng với làm đồng học liều mạng à. Có lão sư nhìn Kim Thiền Phật Tử đứng ở sơn cốc không khỏi nhẹ gật đầu, với thực lực hắn có tán thưởng có thừa. Hắn cường đại như vậy, học sinh Vân Nê học viện không dám tin tưởng giật mình. Lấy hắn ăn hàng dương danh thiên hạ, mọi người biết đều là hắn tuyệt thế thiên tài, thậm chí là cao tăng đắc đạo, đạo hạnh mười phần cường đại. Nhưng nhiều người với thực lực hắn không có ấn tượng khắc sâu. Đối với hắn ấn tượng sâu nhất là dừng ở hình tượng dạng ăn hàng. Thiên tài của Thiên Long Tự trọng điểm vun trồng, môn đồ đắc ý của Bàn Nhược Thánh Tăng kém được đến chỗ nào sao? Đối lão sư này nhàn nhạt nói ra. Lời như vậy làm cho không ít học sinh Vân Nê học viện nội tâm vì đó run lên. Lời này đích có đạo lý. Mọi người đều biết hắn là một tên ăn hàng, rất nhanh quên xuất thân. Phải biết rằng bàn nhược tánh tăng, nhưng là tông sư cùng với ngũ sắc tánh tôn nổi xanh, đặt song song trong tứ đại tông sư, mà kim thiền Phật tử lại là đệ tử đắc ý, có thể kém được đến đâu? Thật nói, hắn có thể cùng với độc cô làm phần cao thấp là sự tình chẳng có gì lạ. Giờ này khắc này, hắn đứng ở cửa vào sơn cốc, thần thái ngưng trọng không chút đắc ý. À dê đà Phật, ngã Phật từ bi. Lúc này tay hợp chữ thập, thần thái cung kính chậm chậm bước một bước đạp trên bậc thang. Khi hắn một bước đạp trên bậc thang, nghe ông một tiếng vang, chỉ gặp bậc thang dưới chân nghe mắt phát sáng Phật quang thoáng hiện. Đến ngay trước mắt, Phật quang như quang mang nhảy xa, giống như lập tức đốt sáng bậc thang. Cùng lúc đó, hai bên trái phải Phật tượng bậc thang hiện sáng, nghe ông ngông ngông thanh âm không dứt bên tai. Nhắm mắt chỉ thấy hai bên mấy chục cái tôn Phật tượng lập tức động đến Phật quang. Mọi người nhìn thấy rõ, từng bức Phật tượng này không động đậy chút nào, nhưng thời điểm này lại cho người ta ảo giác. Thế nhưng từng bức Phật tượng vậy mà bắt đầu chuyển động trong chớp mắt. Từng bức Phật tượng này là tựa như mở ra đôi mắt. Khi mà bức tượng Phật mở, bọn chúng là cúi đầu rủ xuống lông mày, mắt bọn hắn là tựa rơi vào thân kim thiền Phật tử. Muốn tới, thấy cảnh này lão sư Vân Ni học viện không khỏi thần thái ngưng trọng chậm chậm nói. Liền nhìn tiểu hòa thượng này Phật pháp sâu bao nhiêu. Ngay lúc này chỉ gặp hắn như lâm đại địch, nghe ông một tiếng vang, toàn thân vang Phật quang hiển hiện. Thời khắc này trên người cà sa đầy mỡ vậy mà hiện lên Phật sa kinh văn. Theo thời điểm Phật sa kinh văn phù động, tựa như từng cái tôn Phật kinh một tờ bị lật qua, tựa hồ là lực lượng Phật hải che chở. Hà Di Đà Phật, hắn à, thủy mi đê thủ, thần thái cung kính, tay hợp chữ thập dọc theo thiềm đá xuống mà thông hướng sơn cốc. Này, tại cho nghe mắt tất cả Phật tượng đồng loạt quát to một tiếng, tiếng gầm thét tựa như kim cương phục ma, nhiếp nhân tâm hồn, chấn áp tâm thần. Sau đó, từng tiếng Phật xa hét to, từng tôn Phật tượng kinh hú dài, tới như vạn Phật phục ma. Thời điểm này, từng bước không có xuất thủ, chỉ là hét to không ngừng, thanh âm hú dài chấn áp xuống. Bọn chúng hét vang tụng kinh như là đồng thanh thẳng tới, nghe bắt là đánh trên thân kim thiền Phật tử. Nghe được phanh phanh phanh thành ngầm vàng, tại thời khắc này sóng âm Phật sướng đáng sợ như kinh đảo hải lãng, hùng hăng trùng kích tại trên thân kim thiền Phật tử. Hắn trên người Phật quang vạn trượng, cả sa dâng trào, thao thao bất tuyệt kinh văn cuồn cuộn không thôi như đại dương mênh mông. Tại trên thân là dựng thành cự tường ngăn trở sóng âm Phật sướng đánh thẳng tới. Dù như vậy, tại dưới Phật sướng sóng oanh kích, hắn cũng không thể không khỏi lay động. Thế cái này ai cũng thấy được, kim tiền Phật tử thừa nhận lực lượng trùng kích là vô cùng cường đại. Đáng sợ hơn chính là theo kim thiền Phật tử từng bước đi xuống, lực lượng từng tôn Phật hét lên liền càng cường đại oanh kích mà đến, sóng âm vỗ lại trên thân hắn. Nghe thấy phanh phanh phanh thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp trên người hắn thật dày Phật gia kinh văn, nhắm mắt xuất hiện vết nứt. Tại thời khắc hung hiểm, nghe keng keng keng thanh âm chuông bát. Thời điểm này chỉ gặp hắn tay nâng Phật bát, tay nặng nề gõ mà đánh vào Phật bát. Sau khi hắn mỗi lần gõ đánh Phật bát, hắn hạp bắn ra Phật quang. Tại trong Phật quang trồi đến từng tôn tánh Phật. Từng tôn tánh Phật này quát khẽ một tiếng, vàng đến tận Phật yết, thanh âm là Phật yết cuồng đại trùng kích mà ra, cùng sóng âm Phật tượng đánh vào nhau. Nghe tiếng oanh oanh oanh từng tiếng vang, tại phía dưới hai cái cỗ sóng âm trùng kích, toàn bộ sân cốc cũng vì đó mà lay động. Đặc biệt là Phật yết vàng, không biết bao tu sĩ cường giả là hứng chịu mà trùng kích tới. Có chút cường giả chịu không được dạng thanh âm Phật yết lập tức thoát đi. Thế một màn này, không biết bao tu sĩ cường giả mặt trắng bệch, trước mắt thanh âm Phật yết cũng không phải là trùng kích hướng bọn hắn mà là nhằm vào, đánh về phía kim thiền Phật tử. Nhưng là dư âm yếu ớt đánh thẳng tới, vẫn không ít tu sĩ cường giả không thể thừa nhận. Nghĩ một chút, nếu thanh âm Phật Yết Cường đại như vậy trùng kích hướng những tu sĩ cường giả này mà nói, chỉ sợ nghe mắt nó oanh thành huyết vụ. Hắn không hổ là cao túc của bàn nhược thánh tăng. Thấy hắn cùng với từng tôn Phật tượng đối kháng để cho không ít tu sĩ cường giả vì đó sợ hãi thán phục, xem như lão tổ đại giáo cũng không khỏi bội phục. Thế mà này học sinh Vân Nhai học viện không khỏi giật mình. Với thực lực hắn cũng là một cái nhận biết hoàn toàn mới. Có trách lão sư nói, hắn có thể cùng với Độc Cô làm phần cao thấp. Nháy mắt, hắn đã đi được nửa thêm đá, nhưng lúc này đã mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm cả xà từ trên xuống cuối. Xong, không có một chiều một thức, nhưng giữa lẫn nhau, đọ sức nguy hiểm không gì sánh được. Sơ suất một chút là mất mạng, thậm chí nháy mắt quanh thành huyết vụ. Khi đi được một nửa, hắn đau khổ trèo trống đã không chống đỡ nổi, thân thể lay động. Không được, tiểu hòa thượng này cũng vô pháp đi vào. Thấy bộ sáng hắn, lão sư Vân Nhai học viện mắt như đuốc, thần thái ngừng trọng nói oanh một tiếng vang. Hắn còn chưa đi sau 2/3, rốt cuộc không địch lại Phật tượng, nháy mắt lấy tốc độ tuyệt luân vô bị rút lui. Nhưng y nguyên chậm nửa nhịp, thân thể nháy mắt bị sóng âm đáng sợ đánh trúng, cả người bay ngược qua một tiếng cuồng phún máu tươi. Dù như thế trong nháy mắt cũng là lùi đến cửa vào. Hắn thân như bay, không có đoái hoài tới, lau đi máu trên mé khóe miệng. Thân hình lóe, tại thời điểm hỗn độn nguyên thú còn không có chạy đến liền nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Thất bại, thấy hắn bị thương mà chạy không ít tu sĩ cường giả tiếc hận cũng không khỏi lắc đầu. Đương nhiên điều này là làm cho không ít tu sĩ cường giả thở dài một hơi. Nếu mà hắn thành công tiến vào sơn cốc, chẳng phải là để cho hắn lấy đi hoàng kim thần oán sao? Xem ra chúng ta nhất định phải liên thủ, mọi người trước hết diệt trừ hỗn độn nguyên thú, sau đó nghĩ đối sách tiến vào sơn cốc, mà không mà nói ai cũng đừng nghĩ đạt được hoàng kim thần noãn. Tại thời điểm mọi người ứng phó vô sách, binh bộ đại úy thượng đại nhân nhắc lại việc này. Thời điểm này, các tu sĩ không khỏi mặt nhìn nhau, có chút người cũng không muốn cùng với vương triều liên thủ, nhưng nói, hắn cũng không phải không có đạo lý, đơn đà độc đấu chỉ sợ không có bất cứ người nào tiến được vào. Ta cũng đồng ý, xem là hỗn độn nguyên tố ngăn ngoài sơn gốc chỉ sợ là không có bất kỳ người nào một mình đi qua. Lĩnh Nam Huân Hầu phụ họa theo. Chương 4955, truy vấn. Đối với Lĩnh Nam Huân Hầu, không ít cường giả vì đó tán đồng. Trước mắt hỗn độn nguyên tố nhiều như vậy, muốn xông tới giết không phải việc dễ dàng, dù sao chẳng phải ai cũng giống Kim Thiền Phật Tử, thần không biết quỷ không hay tránh hỗn độn nguyên tố. Hỗn độn nguyên thú dù nhiều, nếu Lý công tử ở đây lại dễ như trở bàn tay, lông tóc không tổn hại. Nhìn tu sĩ cường giả với hỗn độn nguyên thú tuần tra ngoài sơn cốc thúc thủ vô sách, Tiểu Linh không khỏi nghĩ đến Lý Tất Dạ thầm nói. Thanh âm nàng không có vang, nhưng binh bộ đại úy thượng đại nhân lập tức thính tai nghe được, quay đầu nhìn Tiểu Linh nói ra. Lý công tử lại, hắn năng lực gì? Nàng nghĩ không tới thượng đại nhân vậy mà thính tai có thể nghe mình nói, đành đáp. Lý công tử là một tiểu phu tại Vạn Thú Sơn, có thể cùng với tất cả hỗn độn nguyên thú hào hào ở chung. Nghe đến là một cái tiểu phu, hắn cũng không để trong lòng, vẹn vẹn không có bảo tác dụng, không muốn phí tâm tư. Một tiểu phu mà thôi. Hắn à, vẹn vẹn một tiếng. Tiểu phu này đích thực tà môn. Các tu sĩ từng thấy bản lãnh Lý Thất Giả không khỏi nói, thậm chí Hắc Bạch Kim Cương đối với hắn 10 phần hữu hảo, đem ký lang bảo quả mình trông coi cho hắn ăn, đích thực để trăm mối vẫn không có cách giải. Hắc Bạch Kim Cương nghe đến lời, đối với Lý Thất Giả chàng để trong lòng. Thượng đại nhân lại lập tức bị hấp dẫn, nhìn qua tu sĩ hỏi, đây là thật hay giả? Cái này đích xác thật, chẳng lẽ chúng ta nói bừa sao? Vị tu sĩ này gặp thượng đại nhân chất vấn mình là khó chịu nói ra. Cái này không chỉ tận một mắt ta thấy, ở đây không ít đồng đạo nhìn thấy, hắn là từ tay Hắc Bạch Kim Cương đòi mấy quả kỳ lang bảo quả. Từ tay Hắc Bạch Kim Cương lấy kỳ lang bảo quả. Ngay như vậy nhiều tu sĩ cường giả chưa tận mắt thấy cũng không khỏi giật mình một mảng xôn xao. Hắc Bạch Kim Cương là hùng thú nổi danh Vạn Thú Sơn, nó trông coi kỳ lang bảo quả, dù ai cũng không thể tới gần được một bước. Hắc Bạch Kim Cương thế nhưng là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên tú, ai có thể hiệu lệnh nó? Bất luận đại đô úy, thượng đại nhân hay Lĩnh Nam Huân Hầu đều là không phải 10 phần tin tưởng. Vấn đề là Dạ Hành tộc có quyền lên tiếng nhất. bị nghi ngờ, tu sĩ cường giả hướng trừ bị trưởng lão Dạ Hành tộc một bên nhìn lại. Truy Huyết Vân cùng cường giả trưởng lão Dạ Hành tộc đều tại đây, lúc này mọi người là hướng về bọn hắn nhìn, lại khiến bọn hắn có chút khó xử. Truy Huyết Vân hừ lạnh một tiếng quay mặt đi. Việc này với hắn tới nói là vô cùng nhục nhã, hắn đương nhiên là không nguyện ý để lên. Tiểu phu này thật có thể hiệu lệnh hỗn độn nguyên thú vạn thú sơn. Đại đối thượng đại nhân nhìn qua chưa bị cường giả trưởng lão Dạ Hành tộc đưa ra nghi hoặc trong suy nghĩ mình. Truy Huyết Vân đương nhiên là không nguyện ý bàn chuyện này. Nếu không phải đại đối thượng đại nhân chính là đại nhân vật một vương, hắn đã sớm báo nổi. Đích thực có chút tả môn. Hắn ngược lại viêm mãn không ít, không có cùng với Kim Sứ Vương Triều xung đột trực tiếp. Một trưởng lão trầm chậm nói, hắn cùng với hỗn độn nguyên thú vạn thú sơn hạo hào ở chung chít có thể dễ như trở bàn tay trong hắc bạch kim cương chiếm kỳ lang bảo quả. Lời trưởng lão ra, không ít người là không thể nghi ngờ đã trả lời 10 phần khẳng định, khiến cho tượng đại nhân cùng lĩnh nam muôn hầu không khỏi mắt nhúc nhích. Thực tế chuyện này cũng rất nhiều tu sĩ cường giả tận mắt thấy, nhắc đến việc này nhiều người là khắc sâu ấn tượng. Lý Tất Gia này đích thực cùng hỗn độn thú lẫn nhau, nếu mà hắn đến nơi này có thể cầu thông một chút, không chừng là tiến vào được sơn cốc. Các cường giả thế trước thời điểm này một ý nghĩ to gan, coi nhắn cùng với hỗn độn vạn thú sơn hữu hảo ở chung thì sao. Các có ít người tán dương, khiến cho Truy Huyết Vân là nội tâm khó chịu hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói ra, muốn tiến vào sơn cốc nào dễ như vậy, ngay cả kim tiền phật tử còn không thể vào được, chẳng lẽ có thể trông cậy vào một cách tiểu phu. Cũng không thể nói vậy, Lý công tử tại vạn sơn thú lớn, hắn với toàn bộ nơi này rõ như lòng bàn tay, không chừng có thể biết đường tắt tiến vào sơn cốc. Coi như không có đường tắt, không chừng hắn có thể để cho hỗn độn nguyên thú dẫn hắn tiến vào sơn cốc. Không nhìn thấy sơn cốc không phải cũng là một cái đầu sơn hà ly vương trong đó, nếu nó có thể đi vào sơn cốc khẳng định có phương pháp khác đi vào. Với Truy Huyết Vân rèm pha, tiểu linh nào lập tức không phục vì hắn nói chuyện. Tiểu phu này năng lực gì? Hắn hừ một tiếng nội tâm xem thường Lý Tất Dạ. Tiểu phu đốn củi, hắn ở chỗ nào vạn thú sơn? Thượng đại nhân nội tâm có chủ ý, lập tức chăm chăm nhìn tiểu linh hỏi. Ngay tại trong một ngôi miếu cổ, nàng lên tiếng nhưng tùy theo ý thức. Thượng đại nhân với Lý Tất Dạ tiến hành bất thiện lập tức im miệng. Tòa miếu cổ này vị trí cụ thể ở đâu? Hắn là ngưng tụ ánh mắt hung hổ dọa người. Thượng đại nhân, chú ý lời của ngươi. Tại thời điểm thượng đại nhân muốn bức tiểu linh, bên cạnh Đỗ lão sư nhàn nhạt nói, chúng ta học sinh Vân Ni học viện không phải là quân tốt vương triều, không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Đỗ lão sư lời ra không chỉ là cảnh cáo thượng đại nhân, cũng là nhắc nhở tiểu linh bọn hắn những học sinh. Trước mặt mọi người, Đỗ lão sư trực tiếp đem lời thượng đại nhân nói cho đổi cho bê, lập tức để nhiều tu sĩ cường giả quan sát xem náo nhiệt. Tại thiên hạ hôm nay, vương triều đích thực là như mặt trời ban trưa, nhưng Vân Đại học viện đã sừng sững lâu dài tuế nguyệt, trải qua cái thời đại đạo quân này đến thời đại khác vẫn đứng vững không ngã, đương nhiên là nó có thực lực vô cùng cường đại. Huống chi học viện vốn không cần ngưỡng tức tại vương triều, lão sư Vân Đại học viện trực tiếp đổi thượng bình độ đại úy, đây không có gì ngạc nhiên. Đỗ đạo hữu lời không thể như vậy, thượng đại nhân thế nhưng là một cái mãnh tướng, cũng là một kẻ hung ác ra trường sát phạt, thiết quyết vô tình, cường ngạnh trầm giọng nói, việc này liên quan đến căn cơ vật đả thánh địa, Kim Sứ Vương Triều trên người là cầm chấp hành thiên hạ, cho nên là không thể để người khác. Hoàn kim tần nói này không thể rơi vào tà nhân chi thủ, nếu bất luận thượng sách lấy được nó, mọi người hẳn là bắt tay hợp tác vì bệ hạ phân ưu. Vậy cũng chỉ là văn võ bá quan Kim Sứ Vương Triều, Đỗ lão sư không cho hắn thể diện trực tiếp trả về, nhàn nhạt nói. Ở tại đây cùng với Vân Nê học viện chúng ta liên quan gì? Thượng đại nhân muốn buộc học sinh chúng ta làm việc vậy thì dừng lại đi. Đỗ lão sư thái độ bào che khuyết điểm bày ra rõ, trực tiếp nói cho Đỗ thượng úy, muốn ép hỏi Tiểu Linh không có cửa. Vân nề học viện cái này không khỏi là quá cường thế đi. Thế Đỗ lão sư trực tiếp phản bác, không có chút nào nhượng bộ. Mọi người là không khỏi nói thầm, dù là tại Phật Đà Thánh Địa, nhiều đại giáo truyền thừa thực lực cường đại cũng chẳng trực tiếp đối với Kim Sứ Vương Triều quản hạt, nhưng ít nhiều cũng cho họ chút mặt mũi. Nhưng Vân Nê học viện lại chẳng cho thể diện trực tiếp phản bác. Không nên quên Vân Nê học viện là thế nào dựng lên, có cường giả trước đó chậm chậm nói. Năm đó thời điểm Vân Nê thượng nhân tại Phật Đế Nguyên xây học viện, trực tiếp giao động căn cơ Phật Đà Thánh Địa. Lúc kia Phật Đà Thánh Địa thế nhưng là như mặt trời ban trưa, học viện vẫn là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thái độ cường ngạnh bào che khuyết điểm là không phải chuyện ngày một ngày hai. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất xung quanh hẳn là vương thần. Thượng đại nhân mắt phát lạnh, khí thế dọa người, có thể nói là vương triều phái làm binh bộ đại úy. Đương nhiên bất kỳ thời khắc lấy vương triều làm trọng, một mực thừa hành lấy Phật Đà Thánh Địa, Kim Sử vương triều cường tổ lý niệm. Lời này ngươi quá lời. Một lão sư lớn tuổi khác lập tức quát khẽ một tiếng nói, nơi này của ngươi đưa thánh địa ở nơi đâu? Phật Đá Thánh Địa là thánh địa vì tôn, lấy chí tôn cầm đầu, sao lại là người thiên hạ đều là vương tổ? Lão sư lên tiếng quát lập tức để thượng đại nhân biến sắc, không cẩn thận đích thực nói sai. Dù là vương triều chấp trưởng Phật Đà Thánh Địa, nhưng đây là quản hạt thế lực thế tục mà thôi. Thánh địa, tất cả đại giáo cường quốc nội tâm rất rõ chủ nhân chân chính thánh địa, huống chi chí tôn thánh địa y nguyên còn tại thế. Dù bọn hắn thật lâu không lộ mặt, nhưng hẳn vẫn là tồn tại cao nhất. Tại thánh địa có tứ đại tông sư, nhưng là phóng nhãn toàn Nam Tây Hoàng, cường đại nhất không phải là tứ đại tông sư, trên tứ đại tông sư còn hai đại chí tôn, mà chủ nhân Phật Đà Thánh Địa chính là một trong hai đại chí tôn. Người thiên hạ đều biết Phật Đà Thánh Địa bắt nguồn từ Thánh Sơn, cũng hưng tại Thánh Sơn. Phật gia đạo tràng căn nguyên ở chỗ Thánh Sơn, Kim Sử vương triều chẳng qua là người quản lý. Lời vừa rồi đích thực là hoàn toàn tuyên tân đoạt chủ. Khục, thời điểm này, Huân Hầu lập tức tìm cái thang xuống song phương, vội hò nói, chúng ta bây giờ nói chuyện khác, tới lúc mấu chốt hẳn liên thủ chung lấy hoàn kim thần noãn. Mọi người có thượng sách gì đều có thể lấy ra, tính như vừa rồi nói tiểu phu thần kỳ kia là một ý định không tồi. Lời hắn để song phương một cái thang xuống, để người ta nhìn nhau không có lên tiếng. Đại đạo ai người sớm giác ngộ, vạn cổ ta tự biết. Thời điểm song phương không nói, thời điểm này một cái tiếng cà lại vang. Chương 4956, đến Vân Nề học viện chúng ta đi. Tiếng cà vàng hấp dẫn chú ý, mọi người là thuận miệng nhìn tiếng ca, gặp một thanh niên quanh có khúc cửu tới. Người thanh niên mặc mộc mạc, thân y phục mộc mạc, không trang trí gì, bên hông cải lấy một thanh đào đốn củi, vài kiêng đòn gánh, thần thái tự nhiên hát vang một bên, quanh cò khúc cửu mà tới. Lý công tử, là Lý công tử. Thấy người thanh niên Tiểu Linh đứng ở ngọn núi không kịp đợi, hướng Lý Thất Dạ vất tay chào hỏi. Thanh niên cất cao giọng hát, trừ hắn còn là ai? Lý Thất Dạ dừng bước thoáng nhìn Tiểu Linh nhà nhà nói, có chuyện gì không? Không có gì, Tiểu Linh vội nói, Lý công tử tới nơi chúng ta tụ tập một chỗ, náo nhiệt cực kỳ, muốn hay không cùng chúng ta? Nói sau nàng nhiều mạng hướng Lý Thất Dạ nháy mắt, đây là nàng hảo ý. Thời điểm hướng Lý Thất Dạ nháy mắt, mắt nàng đã là liếc thượng đại nhân cùng lĩnh nam huân hầu. Tiểu Linh là muốn kéo Lý Thất Dạ một thanh, bởi đang biết thượng đại nhân bọn hắn tất là gây bất lợi cho Lý Thất Dạ, đem hắn kéo về Vân Nê học viện làm chỗ dựa. Như vậy thượng đại nhân muốn gây bất lợi cũng là có chỗ cố kỵ, không dám tùy ý. Hắn là Lý Thất Dạ kia. Nghe lời Tiểu Linh, thượng đại nhân xem xét Lý Thất Dạ một chút, thần thái không coi hắn ra gì. Lúc này xem ra hắn bất quá chỉ là tiểu phu bình thường đến không thể phổ thông hơn, xem như luyện qua chỉ có thực lực là tử hầu cuồng thể, hoàn toàn không để trong mắt. Giống hắn cũng không để trong mắt. Nhìn bộ dáng phổ thông này, huân hầu cũng đã khó mà tin tưởng một cái tiểu phu như vậy có thể hiệu lệnh hỗn độn nguyên tú vạn thú sơn, Các này tựa hồ là 10 phần không đáng tin, làm người ta khó mà tin. Đúng vậy đại nhân, tôi giết cường giả gặp quản lý Tất Dạ, vội với thượng đại nhân nói. Hắn là từ tay Hắc Bạch Kim Cương cầm tới Kỳ Lang Bảo Quả. Lúc ấy cao tăng Thiên Long Tự, một đám dạ hành tộc không thể hái tới, nhưng hắn lại dễ như trở bàn tay. Nói rồi bị cường giả này vội đem lấy Tất Dạ, từ tay Hắc Bạch Kim Cương lấy Kỳ Lang Bảo Quả, chuyện kể một rõ. Thần kỳ như vậy, nghe được tu sĩ cường giả kể, bất luận là thượng đại nhân hay huân hầu đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nửa tin nửa ngờ. Đại nhân, thiên trần vạn xác, chuyện này là vạn người tận mắt thấy, người dạ hành tộc là tự mình kinh lịch đấy. Tu sĩ cường giả này vội là lời thể son sắt. Nọ tại Vân Nê học viện, học sinh chưa từng gặp Lý Thất Dạ, nghe sự tích hắn cũng không khỏi hiếu kỳ, đối với hắn có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng tiểu linh bọn người ở đây không thể lừa gạt mọi người. Tiểu linh có hảo ý, thế nhưng nói vì bảo hộ Lý Thất Dạ còn chưa dứt lời liều mạng là hướng hắn nháy mắt. Nhưng Lý Thất Dạ thật sống không thấy, cười lắc đầu. Không có chuyện gì, chớ có trì hoãn ta đốn củi, ta vẫn chặt điểm củi lửa về. Hắn vậy mà không cơ linh, một chút chẳng ý thức được nguy hiểm tới gần. Tiểu linh nạt tức giậm chân gấp giọng. Người trước tới chúng ta nói một hồi cũng nói rõ. Không cần, ta đốn củi quan trọng hơn. Hắn lắc đầu cự tuyệt hảo ý. Lý Thất Dạ không biết tốt xấu, làm tiểu linh tức không khỏi muốn đánh người. Nàng không biết Lý Thất Dạ hay không thật ngu đến không thuốc chữa. Quận chúa, nếu hắn tự muốn tìm chết cứ để hắn chứ sao. Một bên Trương Trường Vũ sớm là nhìn ra không được, đương nhiên không muốn thấy Lý Thất Dạ. Hắn có thể chết thảm trong tay người khác, càng là cao hứng hận không thể cười trên nỗi đau của người khác. Mắc mớ gì tới người? Tiểu linh vội vã trừng Trương Trường Vũ, không cho hắn sắc mặt tốt. Không phải là một cái mặt mũi xám xịt để cho Trường Vũ ngậm miệng. Hắn là lập tức càng hận, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lúc này, Đỗ lão sư vung tay một cái đáp phiêu nhiên rơi trước mặt Lý Thất Dạ. Lý công tử lại gặp. Đỗ lão sư rơi trước mặt Lý Thất Dạ cùng nhàn mà đỡ, hoàn toàn không có chút nào giá đỡ, hoàn toàn bộ dáng thân mật. Chuyện gì sao? Với hắn lấy lòng, Lý Thất Dạ hoàn toàn bộ dáng chẳng hứng thú nói ra. Đương nhiên đổi lại người khác nhất định là nội tâm không thoải mái. Dù sao như thân phận Đỗ lão sư đặt ở đâu đều là đại nhân vật, có thể cùng với trưởng lão đại giáo bình khởi bình tọa. Tựa như tại Vân Nê học viện không biết bao thiên tài học sinh với hắn là cùng kính kính, nhưng Lý Thất Dạ cứ bộ dáng không bán nhân tình. Bất quá Đỗ lão sư không có xuyên khí, thần thái tự nhiên mỉm cười. Lý công tử là tài năng có thể đào tạo, học viện chúng ta tới trước nay là quý tài, không biết công tử hay không hứng thú tới chúng ta là để đào tạo sâu. Đỗ lão sư lời ra đầu tiên là để học sinh Vân Nê học viện không khỏi sợ ngây người, tiếp đó để không ít cường giả tu sĩ không khỏi ngoài ý muốn. Học viện dù nói là rộng rãi mở đại môn hướng thiên hạ các nơi các môn phái tuyển nhận học sinh, nhưng đều là thư chiêu sinh, điều kiện luôn luôn đến hạ khắc, có thể bị học viện đưa đến mời lời, hoặc là lai lịch cực kỳ cường đại, hoặc là thiên phú kinh người, lại hoặc là ưu điểm 10 phần lóe sáng. Có thể nói học sinh Vân Nê học viện chính là ngàn dặm mới tìm được một. Hiện tại Đỗ lão sư vậy mà chủ động hướng mời, thực là để sự tình hiếm thấy 10 phần. Tới nay là người khác xin tiến vào học viện, chứ bây giờ học viện lại chủ động hướng Lý Thất Dạ đưa lời mời. Vươn cảnh ô liu đích thực là sự tình hiếm thấy. Tại nhiều người ngẩn ra, có trưởng lão đại giáo lấy tinh thần cười lạnh, âm dương quái khí. À, Vân Nê học viện thật là tính toán. Nếu đem hắn mời chào vào Vân Nê học viện, dạng này không phải là độc chiếm được Kỳ Lang Bảo Quả sao? Ra là vậy, bị trưởng lão đại giáo nhắc nhở, mọi người cường giả bừng tỉnh đại ngộ vỗ đùi, thấy Vân Nê học viện tính toán tốt, chỉ sợ tuyển nhận hắn làm học sinh bất quá là ngụy trang. Muốn mưu vật mới là thực mục đích, tỉ như Kỳ Lang Bảo Quả. Hay thật một cái tính toán, lập tức có cường giả không khỏi châm chọc. Nhưng Đỗ lão sư với lời châm chọc xem như không thấy, chỉ nhìn Lý Thất Dạ cười. Không biết Lý công tử hứng thú không? Lý Thất Dạ tựa hồ không có nghe được lời người khác, vẹn vẹn nhìn Đỗ lão sư một chút, không khỏi nở nụ cười lắc đầu. Đi Vân Nê học viện đào tạo sâu có ý gì, còn không bằng ta đốn củi dễ chịu, hảo ý ta tâm lĩnh. Hắn cự tuyệt một tiếng, lời mời để cho nhiều học sinh Vân Nê học viện không khỏi ngây ngốc nghĩ một chút. Hắn bái nhập vào học viện, vậy cũng là trải qua một trận khảo hạch, khí lực chín sâu hai hồ, lúc này thật vất vả bái nhập. Hiện tại ngược lại Lý Thiết Dạ tốt, có thể dễ như trở bàn tay bái nhập, vậy mà một hơi cự tuyệt, không biết tốt xấu. Tiểu Linh nghe Lý Thiết Dạ cự tuyệt, không khỏi vì hắn là bối rối dậm chân lớn tiếng nói. Người cũng biết bái nhập học viện chúng ta so với người đốn củi mạnh biết bao lần, mà lại đối với tương lai người thế nào bảo hộ tốt. Hắn một câu sau chính là có chỗ chỉ, ám chỉ rằng nếu bây giờ bái nhập vào học viện thượng đại nhân, bọn hắn lớn như vậy cũng không có cách nào khó xử Lý Thất Giả. Dù sao mà kệ là vương triều có cường đại thế nào, chí là không có trực tiếp cùng Vân Nê học viện vạch mặt, không nói trước mặt người thiên hạ. Ta vẫn là ưa thích đốn củi, Lý Thất Giả sang tay cười cười. Hắn ý nghĩ thật đã đem Tiểu Linh tức chết, tức giận đến độ sậm chân lẩm bẩm. Đồ đần, ta đây là cứu ngươi. Đương nhiên nàng lời này Lý Thất Giả như không nghe. Không biết tốt xấu để hắn tự sinh tự diệt chứ sao. Một chút học sinh gặp hắn không biết điều như vậy, tất cả Đỗ lão sư tự mình mời đều không bái nhập là không khỏi hừ một tiếng. Tại những học sinh này xem ra, Lý Thất Giả là ngu xuẩn đến không thuất chứa. Các bạn không biết mình đã bỏ qua cơ hội trời cho thế nào. Đỗ lão sư nhìn Lý Thất Giả một hồi chậm chậm. Nếu Lý công tử lúc nào đổi chú ý, học viện chúng ta đại môn là tùy thời vì công tử rộng mở. Học viện chúng ta luôn luôn là quý tài, chỉ cần công tử nguyện ý tới, nhất định chúng ta không cho công tử thất vọng. Nói tới đây, lão sư dừng một chút, cố ý hay vô tình nhìn một bên thượng đại nhân cùng với huân hầu bọn hắn nói. Đương nhiên nếu mà Lý công tử gặp phiền toái, tùy ý hoan nghênh tới tìm chúng ta. Người biết chỗ nào có thể tìm. Nói ra lời này mới phiêu nhiên trở lại trên núi. Tiểu tử này đáng giá để Đỗ huynh quý tài vậy sao? Khi mà hắn trở về, một lão sư khắc trầm chậm nói. Đáng giá? Đỗ lão sư nếu có suy nghĩ sâu xa nhìn Lý Thất Giả trầm chậm nói. Ta thật lâu chưa gặp quan nhân phẩm như vậy. Mặc kệ thiên phú thế nào, phẩm đức còn đáng giá ôm nhập vào học viện. Cứ nào phẩm hạnh. Một cái lão sư lớn tuổi khác không khỏi thấy hứng thú. Không vì ngoại vật dụ mà thay đổi. Đỗ lão sư là thần thái trịnh trọng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.